Vạn đạo Long Hoàng, chương 2900, chỉ có Lục Minh có thể đi vào. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chỉ là mấy hơi thở. Lục Minh đem cỗ này năng lượng hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Lục Minh cảm giác hắn thần lực nồng đậm tinh thuần không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, khoảng cách thiên thần cảnh còn rất dài một khoảng cách. Thật là hùng hậu năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm thán, đây là đương nhiên. Qua ta hấp thu, thế nhưng là 100. Lợi dụng những người khác, tối đa chỉ có thể hấp thu một nửa mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng Tự Quyết đắc ý nói. Lục Minh cười một tiếng, không có trì hoãn, huy động trường thương, lại đem một con chim lớn đánh giết, tiếp tục hấp thu năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này, Âu Dương Thanh Hương cũng đánh chết một con chim lớn, hấp thu đại điểu năng lượng, thể nội thần lực cũng hùng hậu một chút. Đánh giết loại này đại điểu tu luyện, so bình thường tu luyện, tốc độ không muốn biết nhanh bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Tứ Mục Không Đình, Trác Bất Động đám người cũng đang tăng thêm tốc độ, đánh giết đại điểu, hấp thu đại điểu năng lượng. Bọn họ hấp thu xong năng lượng về sau, tiếp tục hướng phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương giải quyết mấy con đại điểu về sau, cũng hướng về phía trước đi. Theo bọn họ xâm nhập, xuất hiện đại điểu số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ biết rõ, tinh hạch toái phiến khẳng định ngay ở phía trước. Loại này đại điểu thực lực, mặc dù rất mạnh, nhưng là ở Lục Minh, Tứ Mục Không Đình, Trác Bất Động cường giả như vậy phía dưới, vẫn không ngừng bị săn giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng con đại điểu bị đánh giết, Lục Minh không ngừng xâm nhập. Cạc cạc cạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, phía trước vang lên trận trận âm thanh chói tai. Lục Minh đám người, ánh mắt cũng là ngưng tụ, lộ ra chấn kinh chi sắc, sững sờ nhìn xem phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, có một đầu to lớn hẻm núi, nhưng là ở hẻm núi miệng hang, còn có hẻm núi trên không, có vô số con chim lớn đang phi hành. Liếc nhìn lại, số lượng tuyệt đối không thua hàng ngàn con, che khuất bầu trời, đem khu vực này tia sáng đều chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy, có tiếng người khô khốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đại điểu đơn độc một cái, Lục Minh, Tứ Mục Không Đình, Trác Bất Động cao thủ như vậy, tự nhiên không có để vào mắt. Nhưng là nhiều như vậy cùng một chỗ đánh giết mà nói, cho dù là bọn họ, cũng huyền a. Tinh hạch toái phiến, khẳng định ở nơi này hạp cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ Mục Không Đình ánh mắt lộ ra thật sâu tham lam. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy đại điểu, như thế nào mới có thể đi vào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Bất Động nói nhỏ. Đầu óc không ngừng chuyển suy nghĩ. Muốn ra một cái vừa có thể lấy hất ra những người khác. Lại có thể độc chiếm tinh hạch toái phiến phương pháp. Lục Minh, lão nương có biện pháp giúp ngươi đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lượng Tự Quyết lại mở miệng. Ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Trong bóng tối cùng Lượng Tự Quyết đối thoại. Những cái này đại điều. Chính là từ tinh hạch toái phiến tràn ra năng lượng ngưng tụ ma thành. Cơ hồ không có linh trí. Chỉ có một loại bản năng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lão nương. Chính là bản nguyên cổ tự lượng. Chính là tất cả năng lượng bản nguyên. Có thể thôn phệ tất cả năng lượng. Chỉ cần lão nương phát ra khí tức. Những cái kia từ năng lượng tạo thành đại điều. Khẳng định không dám tới gần ngươi. Lượng Tự Quyết nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản như vậy. Lục Minh ngạc nhiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là đơn giản như vậy. Lượng Tự Quyết chém sắt như chém bùn nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Lục Minh âm thầm gật đầu. Trong lòng đã có chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ mục không đình, Trác Bất Động. Kế sách hiện nay, xem ra chỉ có chúng ta cùng một chỗ liên thủ, mới có thể xông vào. Lúc này, Lục Minh mở miệng, đối tứ mục không đình cùng Trác Bất Động nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên thủ, tứ mục không đình cùng Bàn Bất Động mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, liên thủ, chờ xông đi vào về sau. Liền đều bằng bản sự, chiếm lấy tinh hạch toái phiến. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ mục không đình cùng Trác Bất Động nhao nhao gật đầu. Quyết định chủ ý, bọn họ chuẩn bị xuất thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Hương, chờ một chút, người muốn gắt gao đi theo ta. Lục Minh cho Âu Dương Thanh Hương truyền âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương yên lặng gật đầu. Theo sát Lục Minh sau lưng. Giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Lục Minh hét lớn một tiếng. Hướng về miệng hẻm núi đại điểu nhóm phóng đi. Đồng thời. Tứ mục không đình, Trác Bất Động cũng dẫn người hướng về miệng hẻm núi phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cạc cạc cạc, bọn họ khẽ động, những cái kia đại điều cũng phát hiện bọn họ. Cũng nhất khởi động, phát ra bén nhọn kêu to. Vồ giết về phía Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, vung vẩy trường thương, thẳng hướng những cái kia đại điểu. Tứ mục không đình cùng Trác Bất Động mấy người cũng ra tay toàn lực. Thẳng hướng những cái kia đại điểu. Nhưng là đại điểu số lượng nhiều lắm. Muốn xông vào đi, nói nghe thì dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bởi vậy thứ nhất. Trác Bất Động cùng tứ mục không đình đám người. Cũng hấp dẫn số lớn đại điều. Lão Lượng, ngay tại lúc này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho Lượng Tự Quyết truyền tin tức. Nhìn lão nương. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng Tự Quyết thanh âm truyền ra, đồng thời Lượng Tự Quyết toàn thân phát sáng, một cỗ huyền diệu khí tức tản ra bao phủ Lục Minh. Lúc đầu có mấy con đại điểu vồ giết về phía Lục Minh, bỗng nhiên cảm ứng được Lượng Tự Quyết khí tức, trong mắt thế mà lộ ra vẻ sợ hãi, trực tiếp từ Lục Minh hai bên bay mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thật sự hữu hiệu. Thanh Hương, đi theo ta. Lục Minh kéo một phát Âu Dương Thanh Hương tay nhỏ, Lượng Tự Quyết khí tức cũng theo Âu Dương Thanh Hương tay nhỏ bao trùm ở nàng toàn thân. Bốn phía đại điểu cũng trực tiếp lược qua Âu Dương Thanh Hương, không có vồ giết về phía nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Lục Minh kéo một phát tay nhỏ, Âu Dương Thanh Hương bắt đầu thân thể mềm mại run lên, sắc mặt ửng đỏ. Nhưng sau một khắc, trong con ngươi xinh đẹp của nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện những cái kia đại điều thế mà không vồ giết về phía nàng, trực tiếp lược qua nàng, vồ giết về phía Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương kinh ngạc hết sức, biết rõ tất cả những thứ này đều là do tại Lục Minh. Nàng đối Lục Minh lòng hiếu kỳ nặng hơn. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lôi kéo Âu Dương Thanh Hương tay nhỏ, hướng về trong hạp cốc phóng đi. Không có một con chim lớn ngăn cản hắn. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể? Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động đám người cũng phát hiện Lục Minh dị dạng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nhao nhao gầm thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, ngươi dám âm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động gầm thét, sát cơ lạnh lẽo như đao. Các ngươi chậm rãi chơi a, ta liền không phụng bồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạm mạc cười một tiếng, cùng Âu Dương Thanh Hương tiếp tục hướng phía trước sông, biến mất trong nháy mắt ở Tứ Mục Không Đình đám người trong tầm mắt. Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động gầm thét liên tục, sát cơ băng hàn như đao, nhưng cũng không thể tránh được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta không muốn cùng những cái này đại điểu chiến đấu, vậy ở bên ngoài chờ Lục Minh tiểu tử kia đi ra, chính là tử kỳ của hắn. Tứ Mục Không Đình lạnh như băng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, tiểu tử kia dám âm ta, quả thực tự tìm đường chết. Trác Bất Động thanh âm cũng băng hàn hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức bọn họ không cùng những cái kia đại điểu chiến đấu, mà là nhao nhao lui lại. Khi bọn hắn thối lui ra khỏi một khoảng cách về sau, những cái kia đại điểu liền không truy đánh, nhao nhao bay trở về hẻm núi bốn phía. Mà Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động dẫn người thủ ở cách đó không xa, chờ lấy Lục Minh đi ra, sau đó đánh giết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương một lần xông vào đại điểu nhóm bên trong về sau, tầm mắt đột nhiên trống trải. Trong hạp cốc không có một con chim lớn, những cái kia đại điểu chỉ là đang miệng hẻm núi cùng hẻm núi phía trên xoay quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương vừa tiến đến, ánh mắt liền bị thật sâu hấp dẫn. Ở thung lũng giữa không trung, có một chùm sáng đoàn lơ lửng ở nơi đó, tản mát ra ánh sáng loa mắt huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.